Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, cơm nước xong nàng vốn tưởng rằng phải đi về, còn có điểm tiếc nuối thời gian vì cái gì quá đến nhanh như vậy. Hơn nữa khách sạn không dư thừa phòng, khả năng chờ lát nữa từ Tử Phàm liền sẽ đem nàng đưa về phòng. Sau đó chính mình đi tìm cái tiểu khách sạn ở một Demonster, nàng không nghĩ sớm như vậy cùng hắn. Tách ra, nàng còn tưởng cùng hắn cùng nhau vượt năm đâu. Không nghĩ tới Tư Tử Phàm xe căn bản không khai hướng khách sạn. Mà là khai hướng về phía vùng ngoại ô bên hồ. Kiều Tử Hân kinh ngạc nói. Như vậy vãn chúng ta đi bên hồ sao? Ân, buổi tối mới đẹp. Kiều Tử Hân không rõ nguyên do mà bị đưa tới bên hồ. Nàng xuống xe nhìn phía bốn phía, trừ bỏ ánh trăng liền một chút lượng cũng chưa, nơi nào đẹp, chương 24 ảnh hậu khí phách phen, 24, Tư Tử Phàm nhìn mắt di động thượng thời gian, ly rạng sáng còn có 10 phút, hắn mang Kiều Tử Hân dọc theo bên hồ chậm rãi đi. Hỏi nàng, tân niên có cái gì nguyện vọng sao? Kiều Tử Hân có chút kinh ngạc hắn như vậy tính tình sẽ nghĩ vậy loại sự. Nghĩ nghĩ nói, có đi, ta hy vọng chúng ta, đều có thể hảo hảo, sự nghiệp càng huy hoàng, sinh hoạt càng vui sướng, thân thể càng khỏe mạnh, tóm lại chính là càng ngày càng tốt ân, nghe nói hướng sao băng hướng nguyện là có thể thực hiện nguyện vọng. Bất quá lúc này không có sao băng, Kiều Tử Hân hướng thành phố phương hướng nhìn mắt, cười nói, kỳ thật hướng pháo hoa hướng nguyện cũng có thể. Chúng ta vừa rồi không từ trung tâm thành phố đi, bên kia nói không chừng đã bắt đầu phóng pháo hoa, nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên trước mắt sáng ngời, đầy trời pháo hoa ở không trung nở rộ, bùm bùm tiếng vang không dứt bên tai, Kiều Tử Hân kích động mà bắt lấy Tư Tử Phàm ống tay áo. Chỉ vào bầu trời nói, Tử Phàm, thật nhiều pháo hoa, thật xinh đẹp, thích sao? Tư Tử Phàm lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy pháo hoa. Cảm giác còn khá xinh đẹp. Cúi đầu nhìn về phía Kiều Tử Hân hỏi. Kiều Tử Hân không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt. Là ngươi làm cho. Ân, Tư Tử Phàm gật gật đầu. Trên mạng rất nhiều người nói. Nữ hài tử không vui thời điểm. Nhìn đến pháo hoa liền cái gì phiền não đều đã quên. Tử Hân, mặc kệ người nhà ngươi thế nào. Ngươi còn có ta. Còn có fan chiến đội, còn có vô số fan ở duy trì ngươi. Không cần vì những người đó thương tâm mà ni. Kiều Tử Hân dùng sức chớp chớp mắt. Đem nước mắt chớp trở về, dơ lên tươi đẹp tươi cười. Ta hiện tại một chút đều không thương tâm. Thật sự, đây là ta vượt qua vui vẻ nhất một cái tân niên. Tư Tử Phàm nhìn nàng động lòng người gương mặt tươi cười. Trong lòng Mộ Căn Huyền giật giật. Không biết có phải hay không bởi vì bắt đầu suy xét nam nữ quan hệ nguyên nhân. Hắn thay đổi cái góc độ xem Kiều Tử Hân. Phát hiện Kiều Tử Hân thật sự thực mỹ. Đại đại đôi mắt đặc biệt có thân. Bên trong phảng phất chứa đầy sao trời. Cao thẳng mũi bởi vì không mang khăn quàng cổ đông lạnh đến có chút hồng. Ngược lại thêm vài phần đáng yêu. Còn có đỏ bừng môi. Nhìn qua mềm mại nộn nộn. Hắn lần đầu tiên phát hiện. Kiều Tử Hân đối khác phái có vượt mức bình thường lực hấp dẫn. Hắn thực mau rời đi tầm mắt, cùng Kiều Tử Hân cùng nhau nhìn về phía không trung. Hắn còn không có tưởng hảo, bất quá hắn có thể bắt đầu lấy một người nam nhân đối đãi nữ nhân ánh mắt đi xem Kiều Tử Hân. Nếu hắn thích thượng nàng, liền cùng nàng cộng độ quãng đời còn lại, nếu hắn vô pháp thích nàng, vậy nghĩ cách nhiều tìm một ít hảo nam nhân cho nàng chọn lựa. Giống bóng dáng giống nhau bồi nàng, ở hắn làm ra quyết định phía trước, sẽ không làm bất luận kẻ nào nhận thấy được tâm tư của hắn. Tư Tử Phàm phản xạ tính mà quay đầu, liền thấy Kiều Tử Hân trở tay giơ di động, răng rắc một tiếng chụp chương hai người chụp ảnh chung, Kiều Tử Hân mang giày cao gót, sau Tư Tử Phàm lùn nửa cái đầu, ảnh chụp chung hơi hơi nghiêng đầu dựa hướng Tư Tử Phàm. Cười so cái kéo tay, Tư Tử Phàm đôi tay cắm túi nghiêng người nhìn qua, khó được hơi hơi mang theo ý cười, có đầy trời pháo hoa làm bối cảnh, này bức ảnh đặc biệt duy mỹ. Kiều Tử Hân dùng này bức ảnh đã phát điều Weibo. Kiều Tử Hân V, Tân Một Nam, chúng ta muốn càng tiến thêm một bước. Tư Tử Phàm Mèo Con, là ta đang nằm mơ sao? Nam thần nữ thần hợp thể vượt nam. Phong Quá Vô Ngân, hảo kinh hỉ. Đây là tốt nhất tân niên lễ vật. Fan trước tiên soát tới rồi nàng Weibo. Lập tức ngao ngao ngao kêu phía chính phủ phát đường. Hỏi nàng rốt cuộc tình huống như thế nào. Kiều Tử Hân cúi đầu không dám xem Tư Tử Phàm biểu tình. Cười nói, hy vọng chúng ta có thể chụp càng nhiều càng đẹp mắt điện ảnh. Công ty cũng càng tiến thêm một bước, nàng lòng đang bang bang nhảy. Không biết Tư Tử Phàm sẽ có phản ứng gì, có hay không nhìn ra nàng giấu đầu lòi đuôi. Nàng tưởng bọn họ công ty càng tiến thêm một bước, càng muốn hai người bọn họ quan hệ càng tiến thêm một bước. Tư Tử Phàm lấy ra di động chuyển phát nàng Weibo. Tư Tử Phàm V, lập tức chủ bị một bộ tuồng. Kiều Tử Hân V, Tân Một Nam, chúng ta muốn càng tiến thêm một bước. Tư Tử Phàm Hồ Điệp Lan, ha ha ha có thể. Này thực Tư Tử Phàm, mạt mạt, 666 Tư Tổng quả nhiên trước sau như một khí phách trước sau như một thẳng nam ha ha Lạc Tuyết. Phiêu phiêu, Tư Tổng ngươi như vậy sẽ chú cô sinh. Mau làm chúng ta Tử Hân tới cứu vớt ngươi. Tân niên vui sướng Kiều Tử Hân ánh mắt lóe lóe, ngẩng đầu đi xem Tư Tử Phàm Ni. Tư Tử Phàm thu hồi di động. Không có gì phản ứng, Kiều Tử Hân có điểm nhụt chí, tiến lên một bước nhìn bầu trời mỹ lệ pháo hoa xuất thần. Ngay sau đó, trên người đã bị phủ thêm một kiện áo khoác, lạnh không, nhiều xuyên một kiện Kiều Tử Hân nháy mắt liền cảm giác ấm áp nhiều. Nhưng thấy Tư Tử Phàm chỉ xuyên bên trong áo lông, nhíu mày nói, không được, người nền đông lạnh bị cả mần đi, không có việc gì. Ta không lạnh, Tư Tử Phàm cho nàng đem áo khoác đệ nhất viên nút thắt hệ thượng. Không cho nàng cởi ra, xem pháo hoa đi, mau phóng xong rồi, chờ phóng xong chúng ta liền trở về. Ân Kiều Tử Hân gom lại áo khoác. Bên trong còn lưu có Tư Tử Phàm nhiệt độ cơ thể. Nàng nhìn pháo hoa nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chân thành mà ở trong lòng hứa nguyện, nàng hy vọng, Tân Một Năm có thể cùng Tư Tử Phàm yêu nhau. Ngày hôm sau bọn họ trực tiếp ngồi buổi sáng xe khách rời đi thành thị này. Chuyển phi cơ trở về Yến Kinh, một khai di động, điện thoại liền vang cái không ngừng, bọn họ liền ra cũng chưa hồi liền đi công ty, trên mạng lúc này đã tạc. Vốn dĩ Nhân Sinh Thật Đẹp mới vừa chiếu phim liền phòng bán vé đệ nhất. Kiều Tử Hân cùng Tư Tử Phàm đề tài độ đúng là phi thường cao thời điểm money, kết quả có người ở một chấn nhỏ diễn đàn phát hiện một cái video. Video chụp đến lung lay, nhưng có thể tinh tường nhìn đến bên trong cùng người cãi nhau chính là Kiều Tử Hân. Video thuyết minh là Kiều Tử Hân vong ân phụ nghĩa, ngại bần ái phú. Liền thân mụ đều không nhận, cái này video vừa chuyển đến Weibo thượng lập tức bị đại lượng chuyển phát. Đến bây giờ đã thượng đến hot search thứ 8 vị. Duy nhất lệnh người có chút vui mừng chính là, trải qua phía trước kia hơn nửa năm Tinh Phong Huyết Vũ cùng Tư Tử Phàm đi bước một và mặt cử chỉ. Các võng hữu đối Kiều Tử Hân đã có rất cao tín nhiệm độ. Nhìn đến tin tức phản ứng đầu tiên không phải nghi ngờ nàng nào không đúng. Mà là nghi hoặc nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Video có chút địa phương bị tiêu âm, lưu lại đều là Kiều Tử Hân giận dỗi trưởng bối muốn cùng bọn họ phân rõ giới hạn lời nói. Thập phần chiêu hắc, này liền làm các võng hữu sinh ra hai cực phân hóa. Đại bộ phận người nhận định Kiều Tử Hân là thiện lương người. Không có khả năng vô duyên vô cớ dỗi người, tuyệt đối là những người đó đối nàng làm cái gì. Nàng mới có thể như vậy phản kích, hơn nữa xem trong video những người đó biểu tình cũng không giống như là tốt. Cần thiết đứng ở Kiều Tử Hân bên này, còn có một thiếu bộ phận người cho rằng trưởng bối chính là trưởng bối. Một cái liền mẹ đều có thể đoạn tuyệt quan hệ người lại có thể thiện lương đến nào đi. Những người này công kích Kiều Tử Hân không hiếu thuận, lại nhảy ra Kiều Tử Hân bằng cấp thấp sự. Suy đoán Kiều Tử Hân có tiền liền ghét bỏ người trong nhà. Ăn Tết còn cấp người trong nhà phát giận, lại có Kiều Tử Hân vừa thâm niên phát kia bức ảnh. những người này càng cảm thấy đến Kiều Tử Hân kỳ cục. Cùng người trong nhà đại xảo một trận cư nhiên chạy tới cùng nam nhân hẹn hò xem pháo hoa đi. Con cười đến cao hứng như vậy, thật là bất hiếu người phát ngôn. Hiện tại này hai bộ phận người kháp lên, vừa lúc Từ Tử Phàm hồi kinh, quan hệ xã hội bộ giám đốc chạy nhanh báo cáo cho hắn. Xem hắn có hay không cái gì ý tưởng, Từ Tử Phàm chỉ biết Kiều Tử Hân cùng người nhà quyết liệt. Nhưng xem xong video mới biết được Kiều Tử Hân bị bao lớn ủy khuất. Trong video hơn 20 cá nhân, đứng ở Kiều Tử Hân ra tiền mua trong phòng, đúng lý hợp tình mà thảo phạt nàng, phảng phất nàng là cái gì tội ác tày trời tội nhân. Những người này dùng Kiều Tử Hân tiền, khinh thường nàng công tác, còn tưởng đem nàng tôn nghiêm hướng trên mặt đất dẫm, thật là không biết ai cho bọn hắn mặt. Trong văn phòng không khí ngưng trọng, bí thư cùng quan hệ xã hội bộ giám đốc đứng ở bên cạnh. Nhìn Từ Tử Phàm càng nhăn càng chặt mày, đại khí cũng không dám ra, thẳng đến Kiều Tử Hân vỗ vỗ Từ Tử Phàm bả vai. Trấn an tựa mà nói, không có việc gì, ta lúc ấy dỗi bọn họ dỗi thật sự sảng đâu, tựa như ta cùng ngươi nói, nếu không phải sợ bọn họ vây ẩu ta, ta thật sự sẽ thượng thủ đánh người. Từ Tử Phàm buông ra mày, lại vẫn là mặt vô biểu tình, ngươi hẳn là nói cho ta, bọn họ khi dễ ngươi còn tưởng hảo hảo ăn Tết, phát này đó lung tung rối loạn đồ vật. Thật cho rằng chúng ta sẽ không đem bọn họ thế nào đâu, hắn nhìn về phía Kiều Tử Hân. Ngươi nhớ rõ lúc ấy các ngươi nói cụ thể nói sao? Kiều Tử Hân gật gật đầu, xem video có thể đối được, không sai biệt là money kia hảo. Ngươi đem trong video ngươi cùng vài người chi gian đối thoại nói cho Lina. Lina ngươi lại cùng video thẩm tra đối chiếu một chút, quan hệ xã hội bộ tìm người phát ra đi. Liền nói là hiểu môi ngữ người phiên dịch ra tới, hoàn nguyên sự thật chân tướng, tìm đúng thời cơ dẫn đường dư luận, không thể làm nước bẩn bát đến Tử Hân trên đầu. Còn có, chuẩn bị thông bản thảo, dư luận chính xác khi, tuyên bố Tử Hân cùng người nhà nước giếng không phạm nước sông thông cáo. Cường điệu nàng đã cho Kiều gia nhiều ít tài sản. Cùng với khi nào bắt đầu cấp Kiều mẫu dưỡng lão, Từ Tử Phàm thực mau nghĩ tới biện pháp. Đâu vào đấy mà ăn bài đi xuống. Liền ở công ty bắt đầu hành động thời điểm, Kiều Tử Hân các fan trước một bước hành động đi lên. Bọn họ có chút là vượt năm ngủ lười giác, có chút là bái phỏng thân thích không có lên mạng. Thế nhưng bỏ lỡ mới nhất tin tức, làm Kiều Tử Hân lại bị hắc tử mắng. Bọn họ đã sớm chờ biểu hiện cơ hội tưởng gia nhập đoàn đội đâu. Vừa thấy có người hắc Kiều Tử Hân, lập tức sức chiến đấu bạo biểu, bắt đầu ở từng người am hiểu trong lĩnh vực trổ hết tài năng. Cái thứ nhất có tác dụng chính là hiểu môi ngữ fan. Nàng tinh chuẩn mà phiên dịch video chung mỗi một câu, mỗi một chữ, mọi người thấy nàng phiên dịch đều có thể đối thượng trong video khẩu hình. Cái này trực tiếp liền dẫn phát rồi lớn hơn nữa chú ý. Kiều Tử Hân ba ba, đệ đệ thế nhưng không phải thân. Nàng mụ mụ thế nhưng là cái bài ích trung thư. Bọn họ nhiều người như vậy dùng Kiều Tử Hân tiền thế nhưng tết nhất đem người bước ra môn. Còn có cái kia cái gì nhị thẩm, cư nhiên đem minh tinh nói được cùng gà giống nhau. Nhục nhã Kiều Tử Hân không tính, còn muốn bức Kiều Tử Hân gả cho nàng cháu trai. Giống như nàng cháu trai rất cao lớn hơn giống nhau, như vậy toàn gia kỳ ba, thật đúng là sống lâu thấy, thật nhiều người đang mắng bọn họ tâm lý vặn vẹo, cũng có thật nhiều người đang nói chính mình bên người liền có người như vậy. Thậm chí có người phát tiết chính mình thân nhân cùng Kiều gia người giống nhau. Ở chung lên quả thực chính là chịu hình, lúc này Kiều Tử Hân một cái khác fan cha được phát thiếp người íp. Đen người nọ di động, lại theo di động lịch sử trò chuyện mấy cái hào đen những người khác. Fan không có cho hấp thụ ánh sáng bọn họ thân phận. Nhưng dán ra thật nhiều lịch sử trò chuyện, thậm chí đem bọn họ nhân tế quan hệ đều sửa sang lại rõ ràng. Lịch sử trò chuyện có đường muội mắng Kiều Tử Hân không cho nàng giới thiệu Từ Tử Phàm. Có đệ đệ mắng Kiều Tử Hân không trả tiền mua học khu phòng. còn có cái kia Trương Hạo cùng bằng hữu nói sớm muộn gì đem Kiều Tử Hân ngủ đến. Đến lúc đó chơi chơi liền đem nàng vứt bỏ. Loại này xuất đầu lộ diện nữ nhân không xứng làm hắn lão bà. Các võng hữu mở rộng tầm mắt, sôi nổi giận mắng Kiều gia người. Các loại truyền phát thông báo khắp nơi, nói muốn cho bọn họ nổi danh cho đại gia đều tránh cái lôi. Mà lúc này Kiều gia sớm đã người ngã ngựa đổ, Kiều ba ba cả đời yêu nhất mặt mũi. Hiện tại cái gì mặt mũi cũng chưa. Phát video đường muội bị bọn họ buộc ra mặt xin lỗi. Trương Hạo cùng Kiều Chí bằng mấy cái cũng theo sát xin lỗi. Chính là không được, như vậy ác liệt hành vi quả thực cùng cũ xã hội phong kiến có đến liều mạng. Thời đại nào còn dám như vậy giày xéo người. Đây là bọn họ nói một câu xin lỗi liền xong việc sao. Kiều mụ mụ ở nhà bị huấn đến không dám ngẩng đầu. Đều nói nàng không giáo hảo nữ nhi. Nàng một bên khóc một bên ủy khuất. Như thế nào nàng nơi trốn vì Kiều gia người suy nghĩ. Kết quả là lại thành nàng sai đâu. Không phải bọn họ đem Kiều Tử Hân khí đi sao. Lúc này nàng đột nhiên nhận được Kiều Tử Hân điện thoại. Trong lòng mặc danh buông lỏng. Cảm giác eo thẳng không ít. Có đối mặt Kiều gia người tự tin. Ai ngờ điện thoại một hồi. Liền nghe Kiều Tử Hân nói. Ta lúc đi nói qua. Lại chọc ta đừng trách ta không khách khí. Nếu các ngươi không nghe, ta đây liền cùng các ngươi tính tính sổ, thỉnh ngươi nói cho bọn họ mọi người, thiếu tiền của ta tất cả trả hết, cầm ta trang sức lập tức trả lại, nếu không cảnh sát lập tức liền sẽ đi tìm các ngươi hiệp trợ điều tra. Ta nói được thì làm được, chương 25 ảnh hậu khí phách phen, 25, Kiều gia người không đem Kiều Tử Hân uy hiếp đương hồi sự. Kết quả ngày hôm sau đã bị cảnh sát tìm tới môn. Bọn họ mỗi nhà đều cùng Kiều Tử Hân mượn tiền. Hơn nữa có một nhà ba người là phân biệt mượn tiền. Lẫn nhau đều gạt đối phương. Kiều Tử Hân nơi đó có WeChat lịch sử trò chuyện cùng ngân hàng nước chảy bằng chứng. Tuy rằng không phải mỗi người đều có, nhưng nhiều lắm cũng là có thể chạy 2-3 cái. Bởi vì bọn họ cũng không chỉ mượn một lần tiền. Hết chương.